Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 sao trời chi lực. Chấp Minh rời đi thời điểm tức giận, một thân hắc y đều ở trong gió cổ động, bóng dáng thấy thế nào đều có chút đáng thương vô cùng ý vị. Vừa mới vẫn là tay cầm sinh diệt quyền trượng đại sát tứ phương Huyền Vũ. Cùng mở ra đại lừa dối hình thức phất y nói một lát lời nói. Liền thành thảm hề hề chờ phất y tới đón tiểu quy xà, phất y nhìn hắn đạp lên chính mình lột xuống. Dưới mai rùa thượng lảo đảo lắc lư rời đi, sờ sờ cái mũi, yên lặng ở trong lòng vì hắn nói một tiếng thảm. Đường đường yêu tổ hậu duệ, không phải bị Lệ Tiêu khống chế được làm việc, chính là bị nàng lừa dối lấy ra Thanh Long nhất tộc chí bảo. Xem ra này huyết mạch gông cùm xiềng xích xác thật khó có thể đánh vỡ. Nếu không hắn cùng Hâm Vân cũng không đến mức hỗn thành như vậy, trách không được kiếp trước chấp Minh giống quy cách phân liệt giống nhau. Trong chốc lát sử dụng ma chủng thanh trừ ở Tam Thiên vực tác loạn tà ma tu sĩ. Trong chốc lát lại làm ma chủng lạm sát kẻ vô tội. Chiếu hôm nay tình hình xem ra. Làm nhiều việc ác thời điểm đại để là bị Lệ Tiêu mệnh lệnh, bất quá phất y cũng nhìn ra được chấp Minh đều không phải là thiện thú. Hắn nguyên tắc điểm mấu chốt rõ ràng so tầm thường sinh linh thấp. Đặc biệt là đối đãi nhân tộc tu sĩ cùng huyết mạch đê tiện yêu thú tộc đàn. Này đó sinh linh tánh mạng cũng không sẽ bị hắn để vào mắt, bảy đại yêu tổ hậu duệ hoặc nhiều hoặc ít có chút huyết thống kiêu ngạo cảm. Đan Ngọc, Trường Ly cùng Bồi Khôn là bị Vô Tương Tông ảnh hưởng. Nông thôn tiểu thuyết Yan Zhu Xiang Cần bị Bạch Trạch Tông chủ ảnh hưởng. Tính tình ở ấu thú thời kỳ liền định rồi xuống dưới. Này đây có vẻ ôn hòa chút, mà vẫn luôn ở bên ngoài thả bay tự mình lớn lên Lệ Tiêu. Hâm Vân cùng Chấp Minh đã chịu truyền thừa ký ức đoạn ngắn ảnh hưởng càng sâu. Đối chính mình huyết thống kiêu ngạo cũng liền càng mãnh liệt, này ba con là đánh tâm nhãn không quá. Đem đề tiện huyết thống đương hồi sự, nếu không phải lúc ấy nhận thấy được phất y trên người có ngọc thanh chi khí. Chấp Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tay lại, mà là sẽ dựa theo tiếp tục đem sự nháo đại kế hoạch. Vận dụng sinh diệt quyền trượng đem vây ở trong trận tu sĩ tất cả hóa thành linh khí, phất y không tin được Chấp Minh. Tựa như Chấp Minh cũng không tin được nàng giống nhau, nếu không phải cùng đường. Ta điều kiện lại không giống Lệ Tiêu như vậy hà khắc. Nói không chừng đã sớm trở mặt. Phất y vẫn luôn không từ Chấp Minh trên người cảm giác được sát ý. Nhưng này không đại biểu hắn sẽ không thương tổn nàng, có lẽ bởi vì đủ loại lý do. Chấp Minh tạm thời vô pháp đối nàng hạ sát thủ. Nhưng nếu tưởng cho nàng một cái giáo huấn vẫn là thập phần dễ dàng. Phất y kiếm có thể cùng tầm thường kim đan trung kỳ một trận chiến. Lại không cách nào đánh bại cảnh giới cao hơn chính mình bảy đại yêu tổ hậu duệ, nàng sở dĩ có thể. Cùng bình thường kim đan kỳ một trận chiến. Bằng vẫn là hắc ngư hơi thở cùng ngọc thanh chi khí. Nàng không biết này hai người đối mấy chỉ yêu tổ có hay không kinh sợ tác dụng. Nếu không có, kia nàng kiếm lại lợi hại cũng không thắng nổi cảnh giới chi gian thật lớn sai biệt, nói như thế. Nào cũng là kiện hỷ sự, được quyền trượng, còn hủy hoại hắc điểu lại một kế hoạch. Thiên đạo quả nhiên yêu ta càng nhiều a. Phất y đắc ý mà ngự kiếm chuyển hướng. Hướng tới phương xa trắng xóa đất hoang bay đi, nơi này khoảng cách đại hoang thành đã không xa. Nàng không tính toán vào thành nghỉ chân. Mà là trực tiếp vòng quanh gần lộ triều phi tinh vực Tây Nam bên cạnh hành. Đất hoang trung linh khí tương đối loãng. Liền cấp thấp yêu thú đều không muốn đặt chân. Ngẫu nhiên có con kiến rắn rết cũng chỉ là nhất giai. Phất y một đường phi hành thêm tu chỉnh cũng. Không gặp gỡ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thuận lợi đến phi tinh vực bên cạnh. Nhìn đến kia phiến cùng hư vô có chút cùng loại hắc ám khi. Trong lòng vẫn có một loại nhìn đến cực hạn cảnh tượng chấn động, căn cứ bản đồ tới xem. Toàn bộ phi tinh vực như một cái không đặc biệt quy tắc hình chứng. Bị một mảnh nhu hòa hắc ám bao vây ở trong đó. Này hắc ám thượng tiếp màn trời. Hạ không biết thâm nhập nơi nào. Chỉ cần đứng ở này một vực biên giới. Là có thể cảm giác được một loại bị thật lớn tự nhiên chi lực bao phủ áp lực, nhưng đúng là bởi vì. Này áp lực, đứng ở chỗ này mới có thể cảm nhận được cái loại này cực hạn kỳ cảnh. To lớn tráng lệ, càng có thể làm sinh linh cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Do đó sinh ra đối thiên địa cùng nói ứng có kính sợ, phất y đến thời điểm còn chưa vào đêm. Diễm lệ ánh nắng chiều đêm không trung nhuộm thành màu tím, kim sắc cùng màu đỏ. Không trung cùng hắc ám giao tiếp địa phương hỗn độn một mảnh. Sắc thái thời thời khắc khắc đều ở biến ảo, lưu động, đãi hoàng hôn tây trầm. Sắc trời dần tối, giao tiếp chỗ nhan sắc dần dần xu với hắc ám. Màn trời giống như là bị mực nước xâm nhiễm hải dương. Dần dần bị cùng đồng hóa thành màu đen, đệ nhất viên sao trời lập lòe khi. Phất y liền cảm giác được một cổ cường đại sao trời chi lực. Ở nơi khác, liền tính ở tiếp cận không trung đều không thể cảm nhận được đồng dạng mãnh liệt lực lượng, đệ nhị. Viên cùng với ngàn ngàn vạn vạn viên sao trời ngay sau đó sáng lên. Giống như bị xuân phong thúc dục khai hoa. Khoảnh khắc chi gian, nói khai liền khai, màn trời cùng bao vây phi tinh vực hắc ám cơ hồ đồng thời xuất hiện đệ nhất viên. Phi tinh, kim màu trắng sao trời kéo thật dài quang đuôi. Nhìn như cực gần kỳ thật cực xa. Phất y nhắm hai mắt đắm chìm ở bỗng nhiên nồng đậm sao trời lực lượng chung. Gọi ra ngo ngoe dục dịch càn khôn. Chiều hắc ám chém ra đệ nhất kiếm, kiếm mang vẫn như cũ là chói mắt bạch. Ầm ầm mà ra. Hoàn toàn đi vào hắc ám, ngay sau đó liền bị này không biết từ đâu dựng lên hắc ám sở nuốt hết. Trong phút chốc lặng ngắt như tờ, nhưng phất y vẫn có thể thấy được đến kiếm quang thẳng tiến không lùi. An tĩnh mà phát ra ra tới tự với viễn cổ hồng hoang thời kỳ nói chứa. Dần dần ngưng tụ trở thành một đạo một phân thành hai viên, song ngư thành hình. Chậm rãi bơi lội. Một cái phi tinh lập lòe đến phụ cận khi có trong nháy mắt trần chờ. Tiếp theo liền lấy càng thêm tấn mãnh tư thái đánh sâu vào qua đi, mà song ngư kiếm quang truyền. Động tốc độ vẫn như cũ không mau. Thong thả mà đều tốc về phía cùng phương hướng truyền. Đem tiếp cận kia một cái sao trời ngăn cản bên ngoài. Phất y cùng càn khôn đều có thể từ mỏng manh liên tiếp chung cảm ứng được. Kiếm quang vẫn là có chút chống đỡ không được. Bị kia viên phi tinh thúc đẩy đến di phương vị, phi tinh bị trở. Bản năng kích phát rồi lớn nhất tiềm năng về phía trước hướng. Quang đuôi tốc tốc biến đoạn. Sao trời phía trước như là bao phủ một tầng hình tròn ánh lửa. Lực đánh vào càng cường. Hỏa thế càng lớn. Rốt cuộc, kiếm quang vẫn là không có thể chống cự trụ sao trời chi lực. Trong nháy mắt hóa thành vô số màu trắng linh quang điểm lẫn vào hắc ám, quả nhiên là cảnh giới. Chịu hạn, nếu ngày đó không phải Ngọc Thanh chi khí chủ động diễn đạo, sóng thần cũng sẽ đem kiếm quang tách ra. Phất y lúc này mới đối chính mình chân thật thực lực có chính xác nhận chi, nếu là toàn bằng cùng ngày chống đỡ sóng thần khi tình huống phán đoán. Chỉ biết quá mức đánh giá cao chính mình, nàng cũng không nguyện đánh giá cao hoặc xem nhẹ thực lực của chính mình, có một cái tương đối khách quan bình phán. Mới có thể ở đấu pháp khi có nắm chắc, quá mức kiêu ngạo cùng khiêm tốn đều không phải chuyện tốt. Từ kiếm quang ngưng tụ đến tan đi tổng cộng không đến hai tức, nhưng nếu là không có ngưng tụ Ngọc Thanh chi khí, hẳn là liền chớp mắt công pháp đều duy trì không được. Phất y lại cảm thụ một chút đan điền cùng thức hải, phát hiện hiện giờ ngưng tụ xong ngư kiếm quang đã không hề yêu cầu tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Vừa mới kia một kích dùng hết toàn lực, cũng chỉ háo đi tam thành linh lực mà thôi, bất quá này nhất chiêu vẫn là đến lưu đến thời khắc mấu. Chốt, tầm thường đấu pháp thật cũng không cần như thế tiêu hao. Gần nhất động tĩnh quá lớn dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Thứ hai bình thường đấu pháp không dùng được này nhất chiêu, phất y thực mau thu hồi tạp niệm chém. Ra đệ nhị kiếm, lúc này đây không có nhắm ngay hắc ám. Mà là thẳng tắp bổ về phía hư không, tối tăm vô biên màn trời trung bạch quang chợt lóe. Một đạo thật lớn vô cùng song ngư kiếm quang ngưng tụ thành hình. Như hai lưu loát du biển sâu linh động hải thú. Ý đồ nuốt hết so với chính mình cường đại đến nhiều sao trời. Hết chương.